Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2620, trái tim Trương Hàn từ từ chầm xuống, hắn không khỏi nhíu mày, Nhiễm Nhiễm, mở cửa ra, bằng không tôi sẽ đi vào đây vẫn một mảnh thinh lặng. Trương Hàn đưa tay đặt lên chốt cửa, cửa đã khóa trái từ bên trong. Nhiễm Nhiễm, Trương Hàn mím môi, một giây kế tiếp liên nâng lên chân dài, một cước đạp lên ván cửa. Àm, cửa phòng tắm mở ra. Trương Hàn lập tức liền ngửi được mùi máu tươi. Hắn trời sinh mẫn cảm với mùi máu tươi, năm đó lúc mẹ rời đi, hắn cũng đẩy cửa ra như vậy, ngửi được mùi máu tanh tưởi cũng y như đúc. Lúc này hắn cảm thấy lòng bàn chân dính dính, hắn cúi đầu nhìn, máu đã chảy xuôi như dòng suối nhỏ, đã chảy đến, đi chân hãn. Con người Trương Hàn không ngừng co rút rồi phóng đại, hắn đi vào chỉ thấy Lâm Bất Nhiễm nằm trong bồn tắm, nước ngập tràn đã bao phủ cơ thể cô vẫn mang chiếc váy trắng The PS, làn váy liễm diễm tản ra ở trong nước, xinh đẹp tựa như bức tranh thủy mặc. Cô an tĩnh nhắm mắt, tay phải mảnh khảnh đã vô lực rũ bên ngoài bồn tắm, trên cổ tay của cô thình lình có một miệng máu rất sâu, bên trong còn tí tách nhỏ xuống từng giọt máu. Trương Hàn đã biết cô cắt cổ tay tự sát, hắn giật mình tại chỗ, lúc này tất cả ký ức đều quay. Về nhiều năm trước kia, cái ngày mà hắn nhìn mẹ ngã vào trong vũng máu, máu trên người dường như bất tận đang không ngừng chảy trôi. Hiện tại hình ảnh của mẹ và Lâm Bất Nhiễm đan xen vào nhau, Trương Hàn chỉ cảm thấy đau, đầu hắn đau quá. Lâm Bất Nhiễm còn để lại một tờ giấy, đặt ở trên đài rửa mặt. Trương Hàn cầm lấy tờ giấy, phía trên là hàng chữ nhỏ xinh đẹp của cô không biết. Mẹ anh có phải chết đi như vậy không? Trương Hàn đọc đi đọc lại hàng chữ ấy, cho tới khi viền mắt đỏ bừng. Hắn đã biết Lâm Bất Nhiễm chưa từng cúi đầu trước vận mệnh, cô chọn cách thức này để chống chọi lại với vận mệnh một lần sau cuối. Đối với người đã tổn thương cô cũng chưa từng tha thứ, cho nên cô lấy phương thức như vậy điên cuồng trả thù hắn. Hắn sớm nên biết từ trong xương cốt cô rất cứng, ngoài mềm trong cứng. Hắn cũng nên sớm biết vừa rồi cô cố ý hỏi về mẹ hắn, bởi vì cô muốn lấy phương thức này để làm hắn đau đớn, hiện trường hoàn nguyên năm đó, vạch trần vết sẹo vẫn còn rớm máu trong lòng hắn, làm cho hắn phát cuồng. Trương Hàn cuộn lên ngón tay, vò tờ giấy kia, ném vào thùng rác rồi, sau đó hắn vươn tay vớt Lâm Bất Nhiễm từ trong bể tắm. Hắn ôm Lâm Bất Nhiễm xông ra, đi đến hành lang trong kêu to. Bác sĩ ô bác sĩ, bây giờ là buổi tối, trong hành lang yên tĩnh, hắn vừa hô như thế liền vang lên tiếng động đỉnh tai nhức óc. Bác sĩ trực ca khoác áo blau trắng nhanh chóng chạy ra. Xảy ra chuyện gì? Trương Hàn giao Lâm Bất Nhiễm cho bác sĩ. Cứu cô ấy, cách Trương.